linh cơ xoay chuyển, giả bộ ra vẻ tức giận tiếp tục đuổi con thỏ. Kiếm khí lại phóng ra, rơi xuống đất khiến mặt đất có thêm một cái hố thật to. Con thỏ kia lại tiếp đường đào tẩu, kiếm khí rơi xuống không ngừng, từng động phủ chịu oanh kích. Bạch tiểu thuần ta! Con thỏ dường như gấp gáp, chỉ hét được mấy chữ là hết. Chết tiệt, đến cùng thì ngươi nói tiếp nữa không? Bạch tiểu thuần yên dạ, lúc này bèn lớn tiếng, trong lòng đắc ý, bởi cảm thấy đã lừa được nó. Vô luận có hỏi thế nào, nó cũng chỉ thét lên bốn chữ: Bạch tiểu thuần là ta. Mắt con thỏ bắn ra hồng quang, giống to như cũ. Người mau nói cho ta biết, có phải Bạch tiểu thuần chưa xuất hiện trong phạm vi huyết ghê tông, đang ở thế giới vẫn kiếm chẳng? Ta không đội trời chung với hắn, ta muốn giết chết Bạch tiểu thuần. Bạch tiểu thuần giận dữ thét lên, trong lòng đắc ý, cảm thấy bản thân thông minh thế. Kiếm khí hất lên, trong tiếng nổ, một động phủ sụp xuống. Nói cho ta biết, tiếp tục là cái gì? Trong khoảng thời gian này, trên đường Bạch Tiểu Thuần truy kích, toàn bộ trung phong càng lúc càng loạn, cứ như bị Bạch Tiểu Thuần bức hiếp. Trong lúc con thỏ chạy trốn, mắt đỏ lòm, thân hình run run, đột nhiên cải biến câu nói: Bạch Tiểu Thuần là ta. Huyết mai, tối qua ta lại mơ thấy người đấy, sớm muộn cũng có một ngày, thần toán tử ta sẽ lấy được ngươi. Bạch Tiểu Thuần ta. Phương trưởng lão, người không nên làm như thế, người ta nhìn thấy. Bạch tiểu thuần là ta. Tiểu cô, ngươi là của Tống Khuyết ta, huyết tử cũng là của Tống Khuyết ta, cả huyết mài nữa cũng là của Tống Khuyết ta cả. Mấy câu nói này khiến cho trung phòng triệt để oanh động, đại lượng hộ pháp và các trưởng lão trúc cơ đều dồn dập biến sắc, hít một hơi thật sâu. Ai nấy đều có sắc mặt cổ quái, bốn phía đột nhiên tĩnh lặng hoàn toàn. Chỉ còn có thanh âm của con thỏ kia quanh quẩn vang vọng. Bạch Tiểu Thuần cũng bối rối, hắn cảm thấy mình bức hiếp con thỏ quá đáng rồi, cho nên nó cứ nói hết ra mọi thứ. Thần toán tử đứng trong đám người, y cảm thấy một cỗ khí lạnh ở sau lưng, y gào rú, hồn hển lao ra, nhất định phải diệt con thỏ kia. Câm miệng, mày nói bậy bạ. Không sai, cái con thỏ này chỉ là nói bậy bạ. Khi thần toán tử lao ra, Bạch Tiểu Thuần đứng yên cổ quá nhìn. Hắn cảm thấy khẩu vị của tên thần toán tử này quá lạ, một nữ nhân đeo mặt nạ vậy mà cũng có hứng thú. Chẳng những thần toán tử ra tay, mà những người còn bị con thỏ nhắc tên đều tái hết cả mặt, ai cũng đều run rẩy lao lên muốn diệt nó. Thậm chí đương ở huyết thác, Tống Khuyết cũng gào thét lay động bát phương bay tới, thân ảnh như huyết thần trong cuồng phong ầm ầm lao tới. Câm miệng lại! Tống Khuyết điên thật rồi, câu nói của con thỏ vào tay tất cả mọi người. Hắn giận run lên, chỉ hận không thể xé nát con thỏ ngay lập tức. Bị đuổi giết, con thỏ thừa dịp chạy loạn mất, chẳng mấy chốc chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Bạch Tiểu Thuần tìm cả buổi cũng không thấy đâu. Lúc này tận đáy lòng thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn có vẻ âm trầm. Con thỏ này ghê gớm thật, sau cùng vẫn chưa kịp nói. Bạch Tiểu Thuần mắng cho có lệ. Giờ hắn đã triệt để yên tâm, đang định ly khai thì bỗng cảm thấy không ổn. Xung quanh hắn, những vị tu sĩ trúc cơ đuổi giết con thỏ, cả đám đương nhìn hắn chằm chằm. Sát cơ trong mắt Tống Khuyết tràn ra bốn phía. Hắn hận con thỏ lai lịch không rõ kia, nhưng rõ ràng là do ép hỏi mới đại bộc phát với Giả Táng, cũng là đối tượng hắn căm hận. Thần toán tử cũng vậy, những người khác ở bốn phía cũng thế. Hoặc động phủ, hoặc bản thân trong lúc loạn cào cào bị kiếm khí Bạch Tiểu Thuần ảnh hưởng, nên sát ý của chúng với Giả Táng càng nên gặp trời. Giả Táng dám hủy động phủ của lão phu, chúng ta tính toán cho rõ. Lúc trước kệ người chạy, giờ đây ngươi nhất định phải chết. Giả Táng! Thù mới hận cũ gộp lại, tu sĩ trúc cơ bốn phía tản ra sát ý dâng lên, đồng loạt ra tay diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ trúc cơ bốn phía dù không có trên trăm, nhưng cũng có mấy chục người. Mặc dù đại đa số đều là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bên trong vẫn có vài người trúc cơ trung kỳ. Cũng may những tu sĩ trúc cơ trung kỳ này mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng cũng chỉ thờ ơ đứng sau mà không có xuất thủ. Địa vị của bọn hắn cùng với trúc cơ sơ kỳ khác không giống nhau. Nếu như cùng một người ở cùng một chỗ đánh giết Bạch Tiểu Thuần, vậy thì quá ném thân phận. Nhưng cứ xem như bọn hắn không có tham dự, thì mấy chục trúc cơ sơ kỳ hộ pháp và trưởng lão cùng ra tay vẫn làm lay động trời đất.